chỉ cần nhìn bạn không vừa mắt, dù biểu hiện có tốt đến đâu đi chăng nữa, thì cũng phải xem bạn đưa phong bì có dày hay không cái đã. Chào buổi sáng, Lão Trương. Bây giờ, người cảm thấy thế nào rồi? Cổ Trần dứt khoát xông vào phòng bệnh và bật đèn. Hành động ác liệt cỡ này đến người bình thường cũng chịu không nổi, chứ đừng có nói đến bệnh nhân. Ta vốn cảm thấy tình trạng của mình rất kém, nhưng mà sau khi thấy người, ta cảm thấy tình trạng vừa rồi chưa có đủ nghiêm trọng. À, vậy sao? Cổ Trần vừa cầm bệnh án, vừa đến bên giường bệnh, lại nhìn thêm vài lần, rồi tiện tay ném đi. Sau khi đến bên cạnh Lão Trương, hắn ném cho lão một điếu thuốc, rồi châm lửa giúp lão. Ê, không phải ta bị ung thư phổi sao? Người... Tuy ngoài miệng Lão Trương nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất thèm thuốc, cho nên không định từ bỏ sự hưởng thụ này. Người trị bệnh bằng quá trị đã lâu rồi, cảm thấy có tác dụng gì không? Trừ buồn nôn cùng với đau đớn thì được gì nữa? Ta đã sớm bảo người đừng có nghe mấy cái lão già kia nói bậy. Vì mà vấn đề không lớn, bệnh tình đã được khống chế. Nếu mà không lừa ngươi như vậy, thì sao bọn họ kiếm được tiền chứ? Ta thấy ngươi nhiều nhất, có thể sống thêm được vài tháng nữa à. Chỉ bằng nhân lúc chưa tắt thở, hút thêm vài hơi đi. Hây, người bình thường mà nghe những lời này sẽ có cái phản ứng gì đây? Không ai rõ cả, bởi vì một bác sĩ bình thường không bao giờ nói như vậy. Lão Trương ngậm điếu thuốc, trừng mắt thật lớn, cả người chạy đi. Hơn 10 giây sau, có vẻ lão mới biết những lời vừa nghe không phải ảo giác, nên quay đầu nhìn Cổ Trần. Vậy, giúp ta một chút. Cho nên, hai người dứt khoát đóng cửa phòng để hút thuốc. Việc này quá thật hơi quá đà, nhưng vẫn diễn ra cho đến khi hệ thống báo cháy kêu lên và vài người cầm bình cứu hỏa xông tới thì họ mới ngừng. Người quả là... Lão Lý nổi trận lôi đình. Người là hộ lý mà dám cho bệnh nhân hút thuốc hả? Hơn nữa, còn là bệnh nhân ung thư phổi nữa chứ. Người quá lắm. Nè, đừng có kích động vậy. Người ta chỉ còn sống được có thời gian ít à. Người không cho hắn làm việc hắn thích, như vậy quá tàn nhẫn rồi nha. Người mau đến phòng khâu cho ta. Trừ cái lúc đi vệ sinh với ăn cơm, đừng có để ta thấy người đi ra đi vào nữa, biết chưa? Lão Lý điên cuồng gào thét lên. Vì vậy, Cổ Trần bắt đầu thực hiện công việc khâu mổ trườm ra. Trong bệnh viện, nếu bạn đắc tội với trưởng khoa, thì rất có thể sẽ được đến nơi này. Bởi đây là việc có rất nhiều người đến mỗi ngày. Có lẽ là do vô ý, hoặc là do xui xẻo, họ gặp phải vài vết thương thật sâu trên người. Với tư cách là một bác sĩ, bạn không chỉ phải xử lý vết thương, mà còn phải giải thích việc để lại sẹo không phải do sai lầm của bác sĩ, mà do chính họ tự gây ra. Chớp mắt, đã đến 9 giờ tối. Wow, anh bác sĩ, kỹ thuật của anh tốt thiệt đó, không hề đau chút nào cả. Một mỹ nữ cười nói với Cổ Trần, trong khi đôi mắt như muốn nói rằng, đỡ ta ra ngoài đi, anh chàng đẹp trai à. Lúc Cổ Trần 23 tuổi, cũng cùng một kiểu người như Dương Hữu, chỉ cần ngồi tại chỗ, không cười, không nói lời nào, sẽ có hiệu ứng đẹp trai lạ lùng. Nhưng một khi mở miệng ra, thì sẽ lộ nguyên hình. Hây, nói nhảm, vết thương loại này dán gạt y tế cũng được. Vậy mà trước khi may, còn đòi gây tê nữa chứ. Anh bác sĩ à, cánh tay của ta có bị sẹo không vậy? Nếu có thì sau này, ta không thể mặc áo tay ngắn được đâu. Hây, phải làm sao bây giờ? Anh bác sĩ à, anh phải chịu trách nhiệm đó ngay chưa? Hây, cái đồ ít ít y y này. Cổ Trần chửi thầm trong bụng, vừa trợn mắt tạo vẻ mặt khinh bỉ. Nếu mà sợ khó coi á, thì ngươi cứ việc trạch một đường lên tay kìa. Vậy là đối xứng chứ gì. Người tiếp theo. Vừa tiếng mỹ nữ, một bà mẹ trung niên kế một đứa con đang khóc lóc đến trước mặt Cổ Trần. Bác sĩ à, Cường Cường và tôi á, sợ chích thuốc lắm, mà cũng sợ đau nữa. Bác sĩ có nghĩ ra cái kiểu nào mà để cho cháu không có bị đau không vậy? Được rồi, bà cứ giao cho tôi. Anh bạn nhỏ à, người lại đây. Mặt Cổ Trần không hề thay đổi. Nếu mà bà mẹ kia biết Cổ Trần định làm gì á, thì có lẽ sẽ kéo con trai của mình bỏ trốn rồi. Cường Cường thông minh, anh bác sĩ này á sẽ không có làm con đau đâu. mẹ sẽ đứng bên cạnh con mà, hen. Bà có thể ra ngoài chút được không? 5 phút thôi. Giọng nói vô cùng trầm ổn, tạo cho người mẹ một cảm giác đáng để tin tưởng. Vì vậy, bà mẹ kia kéo rèm, rời khỏi buồng khám. Cường Cường có phải không? Ta thấy cậu đã 9 tuổi rồi. Chỉ cần cậu có chỉ số thông minh đạt mức bình thường, thì chắc chắn sẽ có trình độ nhận biết nhất định đối với thế giới này. Vậy nên, ta sẽ cố gắng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giải thích cho cậu biết. Nè, trên đầu cậu hiện đang có một vết thương rất là dài, cần phải khâu lại, ước chừng 5 mũi. Cậu có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất, ta sẽ chích một mũi gây tê cho cậu, sau đó khâu vết thương, cậu sẽ không hề cảm thấy đau đớn dĩa trọi. Thứ hai, cậu có thể chọn không chích thuốc. Vậy thì chúc mừng, cậu là một con người rắn rỏi, bởi vì ta sẽ trực tiếp khâu vết thương lại. Mà để không làm mẹ cậu lo lắng, ta nghĩ biện pháp bịt miệng để mà cậu không la hét. Còn thứ ba, ta sẽ không có dùng tim và cậu sẽ không cảm thấy đau đớn. Rồi, bây giờ cậu có 30 giây để lựa chọn đi. Nếu không lựa chọn, làm theo phương án thứ nhất là nghe. Cường Cường nghe nói vậy, nó ngồi khóc sướt mướt. Dựa theo kinh nghiệm của nó, khi nó làm đúng, thường sẽ có người đáp lại. Sau đó, nó sẽ được thỏa mãn yêu cầu. Vì vậy, nó bắt đầu khóc ròng lên. Ta muốn mẹ! Đợi thời gian lựa chọn còn 10 giây, Cổ Trần bắt đầu đếm ngược. Không phải Cường Cường không nghe thấy lời nói của Cổ Trần. Nhờ câu nói, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, nên nó ngừng khóc. Tôi chọn cách thứ 3. Cổ Trần cười nhạt. Thông minh thiệt. Sau đó, hắn dùng cổ tay đánh ngất Cường Cường. 5 phút sau, Cổ Trần giao thằng bé kia cho bà mẹ. Vết thương đã được may lại rồi, rất tốt. Sẽ không để lại sẹo đâu. Có lẽ nó khóc mệt quá nên ngủ rồi đó. 5 ngày sau quay lại các chị đi ha. Người tiếp theo. Dây gã côn đồ nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ bước vào. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Dường như vừa đến nhau với người khác và giành thắng lợi, nên trai trẻ ông đây lớn nhất thiên hạ vậy. Nè, ông đây không cần thuốc tê. Mày nhanh lên chút nghe chưa? Bọn này còn rất nhiều việc phải làm đó. Một tên tóc tím ngồi xuống. Trên lưng hắn có một vết đao dài khoảng 1 xích. À, 1 xích là tương đương với 0.33 mét đó bà con. Cổ Trần cầm díp, kẹp một nhúm bông sát trùng lao vết thương của hắn. Người bị thương do đau, tốt nhất nên đợi tiêm một mũi vaccine ngừa bệnh uốn ván đi. Chết tiệt, nói nhiều làm gì? Mày nhanh lên chút đi, ông đây còn có việc nữa. Cổ Trần vừa muốn chuyển động kim, sắc mặt chợt thay đổi. Có phải các người vừa chém chết một gã tóc vàng hay không vậy? Mấy gã côn đồ nghe vậy liền sửng sốt. Vừa rồi, chúng chém nhau với một băng khác. Tình cảnh rất hỗn loạn. Quả thật, có một gã tóc vàng ngã xuống mà không đứng lên. Sau đó được người khác khiêng đi. Lẽ nào hắn đã chết? Tên bác sĩ này sao lại biết được chứ? Không để bọn họ kịp phản ứng, Cổ Trần lại nói thêm một câu kinh thế hải tục. Bây giờ, hắn đang đứng sau lưng các ngươi kìa. Chương 2. Quỷ cảnh. Mấy gã côn đồ sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Nhưng mà trong gian phòng, trừ bọn họ và tên bác sĩ cổ quái này, thì làm gì còn có ai khác? Cả bọn lập tức chửi thề, rồi đứng bật dậy. Một gã tóc tím trong bọn túm cổ áo Cổ Trần, khuôn mặt lộ vẻ hung ác. Con mẹ đó, nói chuyện cẩn thận một chút cái cho. Ông đây, không có thích được cái cho. Cổ Trần vẫn bình tĩnh, nói trong trạng thái buồn ngủ. Người tức giận phải là ta mới đúng. Chẳng hiểu sao, tự nhiên bị các người liên lụy nữa. Hey. Nói xong, hắn dùng khỏi tay gã côn đồ kia, sau đó bước ra khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc mở cửa, 5 gã côn đồ cùng cảm thấy lòng mình trầm xuống. Một áp lực vô hình khiến bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn, không khí thở ra đều biến thành sương trắng. Khí lạnh thấu xương kéo đến, nỗi sợ hãi khó giải thích nhanh chóng xuất hiện trong họ. Cổ Trần đứng ngoài cửa nói, theo tình huống trước mắt, các ngươi đang bị một quan hồn mang đến một không gian gọi là quỷ cảnh đó. Bây giờ các người hãy rời khỏi đây cùng với ta. Nhớ là không có được nhìn ngó, có nghe cái gì cũng không có được phản ứng. Biết chưa? Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Khi ra khỏi quỷ cảnh, mỗi người chạy một hướng và trốn đến hừng đông mới là thoát. Đến sáng hắn tìm chùa miếu mà cầu dài chuỗi Phật Châu đi. Vẫn là gã tóc tím, hắn là người đầu tiên bước ra hành lang rồi quát nạt Cổ Trần. Ông đây không có tin. Ta thấy đầu óc của ngươi có bệnh mới đúng á. Ông đây không có sợ trời, không có sợ... Lời còn chưa dứt thì hắn đã sợ hãi đến mức gào thét, vừa lăn lộn từ ngoài hành lang vào trong phòng. Bốn người khác bị hù dọa, lúc này mới thấy một chút dị dạng. Quả trà, ánh đèn ngoài hành lang đều có màu sáng trắng, nhưng mà bây giờ đây ánh sáng hắt vào lại biến thành màu đỏ của máu. Lại nói, khi bọn họ bước vào phòng thì vẫn còn rất nhiều người ở ngoài, bây giờ lại lạnh tanh như đang ở trong nhà xác. Ở trước cửa ra vào, Cổ Trần nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, tiện tay châm một điếu thuốc. Các người đã trưởng thành rồi, tuy chỉ là lưu manh côn đồ, nhưng tốt xấu gì cũng là đàn ông. Không có định hô to gọi nhỏ, chỉ vì nhìn thấy một cái dạng hình ảnh ghê trợn vậy. Cái thằng dốc kia, thật đúng là không biết tốt xấu mà. Ta cảnh cáo người đó, nhớ lát nữa, tránh xa ta một chút rồi nha. Một gã côn đồ tóc xanh nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Hắn chậm rãi bước đến cửa ra vào và dương nửa đầu liếc nhìn bên ngoài. Xem xong thì thở hắt ra, miệng sùi bọt mép. 5 phút sau, hai gã nhìn hoàn cảnh bên ngoài đã được cứu tỉnh. Đại ca, vừa rồi, đã đắc tội nhiều rồi. Người phải cứu ta đó, cứu chúng ta đi. Cổ Trần có vẻ không hề bình tĩnh. Ta đã nói các ngươi đi trai với ta rồi, ta sẽ dẫn ra ngoài. Nhưng mà đại ca, bên ngoài kia có. Gã côn đồ đang nói nhịn không được nên phải đứng dậy nôn mửa. Hey, đó chỉ là ảo giác thôi, có cái gì phải sợ chứ. Mấy cái đống thịt nát đó chỉ biết nhích tới nhích lui, vừa nhìn để biết không có gì nguy hiểm rồi. Mau đi ra với ta đi, đừng có làm phí thời gian nữa. Gã tóc tím bị chọa đến phát xanh mặt mày. Ba gã côn đồ thấy đồng bọn sợ hãi đến mức đó, dũng khí liếc nhìn cũng không còn. Bây giờ ta hỏi lần cuối, các người có đi hay không? Ta cũng không thể đứng mãi ở đây được. Nếu ta đi thì chắc căn phòng này cũng sẽ không còn an toàn đâu. Lúc đó nhìn thấy thứ gì ta cũng không có đoán được đâu mà nghe. Chuyện đến nước này, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Thế nên cả 5 gã, vốn vẫn nghĩ mình là người gan dạ, dắt tay nhau đi sau lưng Cổ Trần như lũ trẻ mẫu giáo. Cả dãy hành lang như bị máu nhuộm qua. Trên bề mặt đèn huỳnh quang phủ đầy máu tươi, bởi vậy ánh đèn trông có màu đỏ như máu. Thứ đang dắt tới chính là đống thịt nát và những đoạn ruột còn sống dùng dút. Ngoài ra thì còn có ốc trắng hòa cùng máu tươi. Bước đi trên mặt đất thực sự buồn nôn đến cực điểm, giống như đang đi trên đoạn hành lang thông thẳng đến địa ngục vậy. Tiếng cười lạnh lẽo vọng đến từ sâu lưng. Đó là giọng của một người đàn ông, song chỉ đoán được trong cổ họng hắn chứa đầy dịch thể. Đừng có quay đầu nhìn, dù sao các ngươi cũng biết người nọ. Nếu ai nhìn mà bị đứng tim hay gì đó, thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Ta chỉ giúp các ngươi rời khỏi đây thôi. Giọng Cổ Trần vô cùng bình tĩnh. Bây giờ, hắn nói gì, 5 người đều nghe nấy, nên không ai quay đầu. Cũng chẳng ai dám dịch chuyển cần cố một chút. Tiếng cười càng lúc càng gần, phảng phất như đang ở sau lưng. Mấy gã côn đồ sợ hãi đến cực điểm. Nếu không phải Cổ Trần nói vài câu đúng lúc, thì chúng đã phát điên khi nghe thấy âm thanh nọ. À, đến rồi kìa, mau vào trong với ta đi. Cổ Trần đột ngột ngừng lại rồi nói. Đây là một nơi ở cuối hành lang. Hai chữ nhà xác xuất hiện trước mắt mọi người. Cái nơi này là... Đừng có hỏi nhiều, vào đó đi. Cổ Trần không để họ hỏi. Đẩy cửa nhà xác, 6 người nối đuôi nhau vào trong. Vừa vào cửa, mấy gã côn đồ bất chợt cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, cảm giác đè nén biến mất. 5 người ngã xuống đất, miệng thở hổn hển. Tuy là nhà xác

là thiên tài đó. Cổ Trần tiếp tục cắt lời Lữ Bình. Không phải vấn đề này, chỉ là ta không có hứng thôi. Ngẫu nhiên gặp quỷ, ta sẽ tự xử lý theo cách của mình. Nhưng mà muốn ta chủ động làm cái nghề này á là một việc khác. Tiên sinh, cà phê của ngài đây. Nhân viên phục vụ để ly cà phê trước mặt Cổ Trần, bên cạnh là ly sữa và một ít đường. Lữ Bình không muốn buông tha. Vậy ý của ngươi là? Cổ Trần nhìn hắn vài giây, rồi đứng dậy. Cảm ơn ngươi đã mời, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Lữ Bình vẫn không có phản ứng gì. Cứ thế mà ngồi tại chỗ nhìn Cổ Trần rời khỏi quán cà phê. Hai phút sau, một lão già đến vỗ vai Lữ Bình, sau đó ngồi vào chỗ Cổ Trần vừa mới ngồi. Đúng như ta dự đoán. Lữ Bình cảm thấy khó hiểu nên hỏi. Duy tiền bối, biết hắn sẽ từ chối chúng ta sao? Lão già này chính là nhân gian vô lục, tổng đế Dương Dư An. Vì Lữ Bình nói ý nghĩ mời Cổ Trần vào nghề cho lão biết, nên lão mới ngồi quan sát ở cách đó không xa. Đương nhiên rồi, bởi vì ta khiến hắn từ chối ngươi. Cái gì? Tiền bối quen biết hắn sao? Chuyện này khiến Lữ Bình càng thêm mê man. Dư An lắc đầu. Không phải, ta chỉ bỏ ít đồ ở trong cà phê để thử hắn thôi. Hắn lập tức phát hiện. Thiệt, không khiến ta thất vọng mà. À, nói như vậy, hắn phát hiện cà phê có vấn đề, nên mới bỏ đi. Không sai, ta đã biết hắn không giống dân đầu đường xó chợ ngay lần đầu nhìn thấy. Mặc dù ta ẩn giấu linh thức, nhưng mà hắn vẫn nhanh chóng phát hiện. Người này quả là thông minh. Cách ăn mặc và hành vi cử chỉ của mọi người trong quán và cả nhiệt độ cà phê đều được hắn phân tích qua mấy lần. Đang nói là tất cả đều hoàn thành rất nhanh chóng. Tuy hắn mặt ủ mày chau, nhãn thần dao động, nhưng mà tâm tư vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Có thể làm được trăm việc mà không một chút sơ suất. Hắn cố ý nói với nhân viên phục vụ là mình muốn uống thiết quan âm. Thực ra chỉ để quan sát phản ứng của đối phương, để có phân tích cụ thể hơn thôi. Dư An mỉm cười, rồi nâng chén cà phê thử Cổ Trần lên và uống một ngụm. À, đã lâu không thấy một người như vậy rồi. Cuối cùng, bộ xương già cũng có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ. Lữ Bình không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vẫn hỏi thăm bằng vẻ mặt nghi ngờ. Nếu ngài đã xem trọng hắn, thì sao lại đuổi hắn đi? Dư An mỉm cười như trước. Đó là thử thách. Thử thách à? Lỡ hắn uống thiệt thì sao? Tuy thủ pháp của ta rất kín, nhưng hắn không có nhận ra ta đã bỏ thuốc. Chỉ có điều, cái thứ mà ta bỏ vào cà phê chỉ là chút bột canxi mà thôi. Không phải ta vừa uống đó sao? Lữ Bình cau mày. Vậy thử thách như thế nào? Thì đương nhiên là phản ứng của hắn rồi. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta khiến cho hắn từ chối người. Ta biết hắn sẽ nhận ra trong cà phê có bỏ thuốc. Và ta muốn xem hắn từ chối thế nào. Kết quả rất hợp ý ta đó. À, vậy xin người nói rõ cho. Đây, nếu hắn vạch trần tại chỗ rằng trong cà phê có bỏ thêm thuốc và chỉ cái vị trí của ta, vậy hắn là loại người tự cho mình thông minh, thích khoe khoang trí tuệ. Khi đó kết quả nói rõ, tuy hắn thông minh, nhưng mà khí độ chỉ đến vậy là cùng. Nhưng mà hắn không có nói gì, khi bỏ đi lại vô cùng lễ phép. Đây mới đúng là người thông minh đó. Này, Dư tiền bối, vậy chẳng phải là đàm phán không thành sao? Dư An liền nở một nụ cười gian xảo. Không, không dư thừa đâu. Nói xong lão gỡ một chiếc máy nghe trộm cỡ nhỏ dưới mặt bàn. Lữ Bình nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin. Đây là cái gì vậy? Dư An nói với máy nghe trộm. Cổ Trần có phải không? Ta khen người lâu như vậy, chắc tâm lý người cũng đang rất là vui vẻ,

Tuy Lucas chỉ là một gã thần côn kiếm cơm bằng miệng, nhưng mà vẫn mang một ít tinh thần trọng nghĩa. Bởi vậy, hắn liền chạy đến bãi đổ xe. Này, hai gã ác ôn kia. Lucas Ford sẽ không để các ngươi làm việc này đâu. Phu nhân à, đợi ta. Lucas vừa chạy vừa la như kỵ sĩ đi cứu công chúa. Tiếc rằng hắn vẫn đang mặc áo ngủ nên trông có vẻ khôi hài. Điều đáng nói là Lucas có họ Ford cùng họ với Phyllis đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Mà Lucas cũng là người Anh, thế nên hắn luôn tin trong cơ thể của mình có dòng máu của một nhân vật hư cấu giàu có, ưa mạo hiểm và có truyền thống trượng nghĩa. Cứ như vậy, Lucas lao tới bãi đổ xe. Nhưng chiếc xe kia đã nổ máy, hắn còn chưa tới gần thì nó đã gia tốc và chạy ra xa. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang giãy giụa ở ghế sau. Người đàn ông ngồi kế bên thì tát nàng một cái, song chưa thấy rõ biển số. Chiếc Ferrari đã rời khỏi tầm mắt. Quần khốn nạn mà, ngang nhiên đánh phụ nữ. Ở đây có ai không vậy? Nơi này cần trợ giúp. Lucas quay đầu, gào thét về phía khách sạn. Vừa rồi, khi chạy xuống lầu, hắn đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ rồi. Vì sao mình lại không hề gặp người nào ở đây? Bây giờ càng quái đản hơn, toàn bộ khách sạn đều tắt ngấm đèn. Nhưng mà đèn ở bãi đổ xe lại sáng. Trong bóng tối, khách sạn như một con quái vật khổng lồ muốn đuốt tất cả mọi người. Lucas cảm thấy cả người lạnh đi. Nỗi sợ hãi khó giải thích chợt ùa đến. Lẽ nào mình gặp ma sao? Lucas đứng giữa bãi đổ xe, không biết nên làm gì. Lúc đến thì không thấy xe buýt đâu, khách sạn thì lại tối tăm như căn nhà ma. Hắn chỉ đành dựa dẫm vào chiếc đèn đường còn sáng. Này, tỉnh dậy đi chứ. Cố Trần vỗ vào mặt Lucas. Hắn chợt kêu lên một tiếng, rồi mở choàng mắt, mồ hôi thấm ướt một khoảng ga trải giường. Hắn thở hổn hển. Thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng mà ta lại cảm thấy đây không chỉ là giấc mơ đâu. Cố Trần nói, dùng lời nói người có thể lý giải thì đó là một đoạn tử vong được tái hiện lại. Cố Trần tìm một gốc khuất trong phòng rồi phì phèo điếu thuốc. Ngươi là Cố Trần à? Tại sao ngươi lại ở trong phòng ta? Còn nữa, cái gì là đoạn tử vong tái hiện chứ? Lucas muốn ngồi dậy nói chuyện, nhưng khi chuyển động vài cái thì mới phát hiện cả người không còn sức. Hắn kinh hãi kêu lên. Sao ta không thể cử động được vậy? Ngươi đã làm gì với ta? Vẫn bộ dạng chán chường và giọng điệu hữu khí vô lực, Cố Trần giải thích. Cái gọi là đoạn tử vong tái hiện là quán khí ở khu vực này. À, dùng lời của các ngươi thì đây là một nơi ma quái. Tại đó người có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng vào nhiều năm trước, cũng có thể nó có liên quan đến cái chết của hồn ma. Còn về việc người không thể cử động được, bóng đè chính là từ ngữ giải thích chuẩn xác nhất. Lucas vừa nghe xong, yết hầu liền chạy lên chạy xuống. Hắn sợ hãi đến tột đỉnh, bởi có câu đi lại quanh bờ sông kiểu gì dày cũng ướt. Từ 16 tuổi, hắn đã chơi trò giả thần giả quỷ. Được hơn 10 năm, bây giờ chúng đã tìm đến rồi. Ngay Cố Trần, ta không giỏi tiếng nước ngoài đâu. Ý của chữ bóng đè có phải là một linh hồn bắt ta nằm trên giường và không cho ta động đậy hay không vậy? Cố Trần nhả khói rồi trả lời như thể chuyện này chẳng hề liên quan gì đến mình. Trả lời hoàn toàn chính xác. Lucas nuốt nước bọt. Hắn xem qua không ít phim điện ảnh kinh dị. Đơn giản chỉ là cương thi hay là người sói gì đó. Thỉnh thoảng cũng có hồn ma cầm vũ khí chém người. Không ngờ ở đây còn có loại u linh kỳ lạ đến như vậy. Cố Trần, ngài có thể làm chút gì đó không? Yên tâm, bữa cơm 7 giờ, còn 5 phút nữa mới bắt đầu. Ngươi vẫn kịp thay đổi quần áo và đi xuống lầu cùng ta. Hắn đến bên giường, miệng nhớp nhép như muốn dỗ đàm. Nè, ngài Cố Trần, ngươi muốn làm gì vậy? Không nên giỡn lúc này chứ. Không đợi Lucas nói xong, Cố Trần vỗ một bãi nước bọt lên ngực của hắn. Ây, hình như vô dụng rồi. Cố Trần tiếc nuối. Nè, ngài đang làm cái gì vậy? À, muốn thoát khỏi sự trói buộc của linh hồn. cần phải dùng một số vật trừ tà như là mèo đen, răng chó, ngọc bội hay là chuông gió. Nhưng vì sao ngài lại nhổ nước bọt lên người ta vậy? Trên thực tế, nước bọt con người chứa đựng dương khí nên cũng là vật trừ tà. Chẳng qua, thuộc loại có cường độ yếu nhất. Và bây giờ nó vô dụng với người, vậy chúng ta còn hai lựa chọn nữa. Close, nghe cổ trần giải thích mới bình tĩnh chút đỉnh. Hắn lại hỏi, hai lựa chọn là gì? Thứ nhất là nước tiểu đồng tử. Thật xin lỗi nha, tiếng nước ngoài của ta không được tốt. Thứ ngài muốn nói đến chẳng lẽ là nước tiểu con đít sao? Thứ mà ta nhắc đến là nước tiểu của Sử Nam. Người lý giải như vậy cũng không sai lắm. Vậy, thưa Lowe's tiên sinh, ta xin hỏi một câu, ngươi còn là Sử Nam không vậy? Ta chọn cách thứ hai. Hình như Lowe's vẫn chưa nhìn ra vấn đề nên mới lớn tiếng gào thét. Hiển nhiên, bắt hắn đái dầm hoặc là một người khác tiểu lên giường hắn đều là thứ mà hắn không thể chấp nhận được. Vậy thì được rồi. Cổ trần lục lọi hành lý của Lowe's thì tìm thấy một con dao quân dụng của tụy sĩ. Vì đây là một công cụ rất hữu ích, cho nên Lowe's vẫn thường mang nó bên người. Cố trần cười lạnh, đi đến bên cạnh Lowe's, ánh mắt như đồ tể nhìn thấy một miếng thịt đang nằm trên thớt. Nè cố trần, ngươi muốn làm gì vậy? Vật trừ tà có quy lực lớn nhất, không gì hơn khí dương cương, cũng chính là máu của đàn ông. Yên tâm đi, ta là bác sĩ khoa ngoại mà, nên chỉ rạch ít da thôi, hoàn toàn không tổn thương đến mạch máu đâu. Lowe's rất muốn hỏi cổ trận một câu, vì sao không lấy máu của người đi? Nhưng hắn không nói ra, hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một gã điên cuồng, có thể làm bất cứ thứ gì. Nếu lấy ít máu có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng, hắn đành phải cố gắng chịu đựng. 5 phút sau, cổ trận và Lowe's cùng đến nhà hàng. Phần lớn mọi người đều đến đông đủ, nhưng Lander vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến một số người đến trễ, không cảm thấy bối rối và là một cách làm rất được ưa chuộng. Lữ Bình đến chỗ cổ trần rồi nói, gặp phiền phức gì sao? Việc nhỏ thôi mà, yên tâm đi, ta không dùng linh thức. Cổ trần lại phà khói thuốc. Tuy lúc này Lowe's vẫn cảm thấy hơi sợ, nhưng phần nhiều là hưng phấn. Hắn nhanh chóng muốn khoe khoang thành quả chiến đấu quyết liệt của mình và hồn ma. Dù rằng vết thương cổ trần tạo ra là không hề lớn, Lowe's vẫn tự quấn vài băng vải cho có kiểu cách. Ngài cổ trần, trước khi bữa cơm bắt đầu, ta muốn hỏi một chút, vì sao ngài có thể vào phòng được? Còn nữa, làm thế nào mà ngài biết ta gặp nguy hiểm chứ? Rất đơn giản thôi, ta ra khỏi phòng liền cảm thấy âm khí, tất nhiên sẽ có chuyện quái lạ xảy ra. Do không thể dùng linh thức tìm rõ vị trí, nên ta đành phải mở cửa từng căn phòng và xem tình huống bên trong. Kết quả đến phòng 3 thì tìm thấy người đó. Vậy ngài lấy chìa khóa phòng ở đâu? Cổ trần lấy một thứ ra khỏi túi tiền, đặt nó trong lòng bàn tay và đưa đến trước mắt Lowe's. Kim băng có thể mở đa số khóa cửa. Lowe's tất nhiên hiểu. Ngài cổ trần, ta biết bác sĩ khoa ngoại đều có một vài thủ thuật, nhưng mà kỹ thuật này của ngài quả thật rất thần kỳ. Có thể dạy cho ta hay không vậy? Bạn của ta, học cái này không tốt đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng phương pháp này để mở cửa phòng con gái sao? Hỡi ông bạn Blows, người 26 tuổi vẫn là Sử Nam. Ngươi, tại sao ngươi biết chứ? Cổ trần nhún vai. Phải biết rằng mỹ nữ và Sử Nam đều rõ ràng như dấu son môi trên áo sơ mi vậy. Chương 6 xuống dốc. Bữa cơm này rất náo nhiệt. Những vị khách khác trong khách sạn cũng được Lander mời đến. Sự khôi hài và hùng hồn của vị thân sĩ người Pháp càng được quan ngân hơn nữa. Tất nhiên điều đó có quan hệ với những món ăn đắt tiền do hắn chiêu đãi. Sau khi ăn xong, nhà hàng vắng dần. Chỉ còn Lander tiên sinh ngồi uống trà với những vị khách của hắn. Lowe's bắt đầu biểu diễn những trò lừa gạt. Đầu tiên, hắn nói chuyện gặp phải giấc mơ và bị bóng đè. Trong đó, mất đi một số đoạn hắn không thích. Mặt khác, hắn cố thêm mắm dặm muối để miêu tả dũng khí hơn người và tố chất gặp nguy không loạn của mình. Còn cổ trần thì biến thành người qua đường giáp. Cả đám nước ngoài nghe thấy mùi thơm, đến chỗ đặc sắc còn kinh hô vài tiếng. Nhờ vậy mà Lowe's mất nửa tiếng đồng hồ để nới khoác xong. Hắn nói hết một hơi, rồi lại về chỗ ngồi uống rượu đỏ ừng ực, cảm thấy thỏa mãn mười phần. Nhiều người trong phòng bắt đầu thảo luận như mình vừa tham dự cuộc mạo hiểm nào đó. Hai lão chàng người Mỹ cố ý chạy đến hỏi Lowe's rằng liệu họ có thể đến phòng hắn để điều tra hay không. Đây là lúc đường thăng tiến rộng mở. Dù không có biết những người này, nhưng Lowe's vẫn không từ chối. Cổ Trần ngồi hút thuốc trong một góc xó xỉnh, vẻ mặt chán chường, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó. Mọi người thảo luận ầm ĩ một hồi, Lander đứng lên nói: "Các vị, ta nghĩ Lowe's tiên sinh và Cố Trần tiên sinh gặp phải chuyện này là đủ để chứng minh chuyến đi của chúng ta là đúng. Có lẽ U Linh đang ở một nơi nào đó trên đỉnh núi Đông Danh. Rất có thể là rừng cây, cũng có thể là ngay trong khách sạn này. Đêm nay các vị có thể đi tìm tự do. Chỉ cần có được ảnh chụp hoặc là tư liệu thì chúng ta có thể chứng minh sự tồn tại của sự vật siêu nhiên trên thế giới. Đó sẽ là phát hiện vĩ đại nhất thế kỷ 21. Chúng ta sẽ là người tiên phong trong lĩnh vực này và là người tạo lịch sử." Lander quả là thiên tài diễn thuyết. Bầu không khí toàn trường được đẩy lên mức cao nhất. Không số ít nhân vật giàu có bắt đầu tìm kiếm cho mình những đại sư bất quỷ để kết bạn. 9 giờ tối, phòng của Lowe's. Hai gã người Mỹ trang bị vũ khí hạng nặng, mặc quần áo bó sát người. Bên ngoài mặc áo giáp chống đạn, mang găng tay cao su. Trên mặt còn đeo kính cảm ứng diệt cao cấp. Nếu cảnh sát Mỹ gặp cướp ngân hàng ăn mặc kiểu này thì chỉ có đứt bỏ chạy. Trước khi cứu viện đến, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Trần thấy cửa không khóa liền bước vào. Vừa vào cửa, hắn đã thấy cả người Mỹ cầm máy quay phim quay chụp khắp nơi. Trên tay là một máy móc kỳ dị. Thứ này có vẻ ngoài như là một chiếc radio, mặt trên có đèn đỏ. Khi đèn đỏ lóe lên, chiếc máy quay bắt đầu phát âm thanh xèo xèo, như là tiếng radio bị nhiễu. Người động kinh đủ chưa vậy? Cổ Trần nhìn Lowe's ngồi trên sofa với ánh mắt khinh bỉ. Quá ra, cái gã này lại ngồi run rẩy. Lowe's đành phải dừng lại, cười gượng. John và Roy đang tìm vết tích hồn ma để lại. Ta đang kết nối với một ít hồn ma hiền lành để điều tra đó. Cổ Trần không muốn nói nhảm với hắn, thay vào đó nói thẳng mục đích của mình. Mau kể lại giấc mộng thật kỹ càng cho ta nghe, và không có được thêm thắt bất cứ chi tiết nào. Đoạn tử dòng ngắn có thể là mấu chốt giải quyết vấn đề đấy. John và Roy dừng tay. Từ khi nghe Cổ Trần nói xong, bọn họ cảm thấy hành động của mình có phần gượng gạo. Mà ai cũng biết da mặt người Mỹ rất dày, nên hai người họ chỉ cười nghiêng ngô cho qua chuyện. Bọn ta đã điều tra sơ bộ xong rồi, chi bằng cùng nghe lại thêm một lần nữa. Lowe's liền nói: "Được rồi, ta sẽ kể lại một lần nữa. Lúc đó, ta nghe ngoài cửa có tiếng kêu cứu. Nhìn qua cửa sổ thì thấy hai người đàn ông tấn công một vị nữ sĩ và kéo nàng ta vào một chiếc xe. Ta lập tức phá cửa sổ lao xuống, rồi dùng sức mạnh tinh thần để hù dọa hai cái gã ác ôn đó. Bọn họ rất sợ hãi nên vội vã lên xe chạy trốn. Chiếc xe kia thì nó dài hơn chiếc Lincoln, tốc độ rất là nhanh, dường như đã được hai gã ác ôn cải tạo. Chiếc xe gia tốc đến 70 dặm trên giờ trong nháy mắt, nhưng mà ta dùng toàn lực đến gần và bám trên nóc xe. Bọn chúng muốn đếm ta xuống nên gia tốc một cách điên cuồng. Các người cũng biết rồi đó, bám trên mui xe thì đang lao nhanh với tốc độ như vậy đáng sợ cỡ nào mà. Bởi vậy ta bị chúng bỏ rơi luôn. Lúc mà rơi xuống vách núi thì ta choàng tỉnh." John và Roy cúi đầu suy nghĩ về giấc mơ nhằm tìm ra ít đầu mối gì đó. Cổ Trần thì vẫn luôn chăm chú quan sát khuôn mặt của Lowe's từ khi hắn bắt đầu kể chuyện. Sau khi châm điếu thuốc, Cổ Trần pha khói thuốc rồi hít sâu một hơi như đang than thở. Hắn nói: "Người có hai lựa chọn. Thứ nhất, nói ra rốt cuộc người đã nhìn thấy cái gì. Thứ hai, Ta đấu giá quả thần của ngươi trên eBay đó. Nếu thích thì ngươi có thể bỏ tiền ra mua lại. 20 phút sau, John và Roy đến phòng quản lý của khách sạn. Bọn họ muốn điều tra xem cách đây mấy năm núi Đồng Danh có xảy ra án mạng giết người liên quan đến chiếc Ferrari màu hồng hay không. Trong khi đó thì Cổ Trần ngậm đưa thuốc ra khỏi khách sạn. Vừa thả lỏng cánh tay, hắn vừa sắp xếp mạch suy nghĩ. Sau đó bắt đầu tản bộ dọc con đường xuống núi. Đi chưa được bao xa, hắn liền nhìn thấy một bãi đất trống đang tụ tập không ít người. Nơi này, cách khách sạn không xa, khoảng chừng 500 mét. Có thể nói là vẫn nằm trong phạm vi đỉnh núi. Trong mùa du lịch, bãi đỗ xe của khách sạn Đông Danh thường nằm trong trạng thái bảo quản. Bãi đất trống này là bãi đỗ xe phụ, nên khách sạn cho đặt ở đây vài cái máy bán hàng tự động và làm mới đồ uống định kỳ, cũng không cần quản lý gì. Lúc này đã gần 10 giờ, không biết vì sao nhiều xe đậu lại ở đây. Đã vậy, còn có rất nhiều nam nữ thanh niên tụ tập, cảnh tượng trông có vẻ khí thế ngất trời. À, anh bác sĩ, là anh à? Chúng ta lại gặp mặt rồi, thật là có duyên đó nha. Mỹ nữ này là người được Cổ Trần may vết thương trên tay cách đây mấy ngày. Còn nhớ lúc đó, nàng cố ý bắt chuyện nhưng bị Cổ Trần đuổi đi. Không ngờ lại gặp ở đây. Wow, anh đẹp trai này là ai vậy? Sao đến bây giờ không nghe người nhắc đến? Cũng chẳng giới thiệu cho chúng tao biết nữa. Mấy cô gái trẻ tụ tập lại, liếu trà liếu triếu, thảo luận với nhau. Cổ Trần cảm thấy cái đầu của mình sắp nổ tung. Hắn không có dục vọng xen vào, cũng không có thời cơ mà xen vào. Chỉ đành đứng ngẩn ngơ phân tích tình huống trước mặt. Một gã để trâu và tóc như cây lâu nhà đi đến. Nè anh bạn, đến đây xem trận đấu sao? Nếu ngươi là người ủng hộ đội Red Moon á, thì sang phía đối diện đi. Đừng có quấy trẻ cổ động viên đội ta nữa. Ta hoàn toàn không biết các ngươi đang làm gì. Càng không có hứng thú biết, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Người nọ cảm thấy kinh ngạc, quan sát Cổ Trần vài lần, rồi nói. Không phải chứ anh bạn, hôm nay đội ngôi sao tốc độ Đông Danh của bọn ta sẽ thi xuống dốc với đội Red Moon ở phía bắc thành phố. Đây chính là trận đấu liên quan đến danh dự của Đông Danh, rất nổi tiếng đó. Đêm nay người lên xuống không phải để xem trận đấu, chẳng lẽ để xem quỷ à? Cổ Trần vừa pha khói thuốc, vừa trợn trừng mắt, để lộ vẻ mặt kinh bỉ. Một đám đích tranh mới coi mấy cái tập Initial đi mà đã học đợi cầm mấy cái bộ đàm lên đường đua xe. Đã vậy, còn hỏi ta vấn đề vô tri này. Ta không đến tiệm quỷ, chẳng lẽ lại tìm ngươi sao? Ngươi, cái thằng điên đây, đầu cái lau nhà bị nó trúng chỗ đau. Tuy để chút trâu mép, nhưng thực ra hắn mới 20 tuổi. Đội xe này cũng do khí quyết dân trào mới thành lập. Lại được mấy người bạn đại học bán trẻ cho chiếc xe hạng hai, tự xưng danh nhất Đông Danh lại nhờ đua với những khu vực lân cận. Trái lại, đoàn Red Moon ở phía bắc thành phố toàn dùng xe xịn nước ngoài, lại còn được cải tạo chuyên nghiệp. Đầu năm đây, nếu bạn có thể lái nghìn ngàn dài chiếc xe độ trong nước thì chẳng ai tin bạn không có quan hệ nào. Dù sao thì đua xe cũng cần phải có cơ sở vật chất. Lần đây, những tay đua Red Moon phải tới đều là cao thủ đua xe nghiệp dư, kỹ thuật điều khiển chắc chắn đứng hàng đầu. Vì biểu hiện thái độ coi trẻ đối với đội ngôi sao tốc độ Đông Danh, đối phương hoàn toàn không cần xem tuyến đường mà đã gửi lời khiêu chiến với nội dung xuống dốc tốc độ. Đầu cây lâu nhà đã sẵn sàng mất hết mặt mũi nên quyết định đích thân ra trận. Trên thực tế, hắn cũng không thua kém mấy cái gã bạn thân bao nhiêu, nhưng bị một người xa lạ như Cổ Trần quở trách, hắn vẫn không khỏi xúc động đến nỗi muốn tự sát. Ây, đầu cây lâu nhà, người kia có phải là vũ khí bí mật ngươi tìm tới không vậy? Nhìn qua cũng không có gì lợi hại lắm. Thật ra các ngươi cũng không cần bất công chi nữa. Coi chiếc Honda rách nát đổ người kia kìa, muốn đấu với chiếc BMW đã được cải tạo của bọn ta sao? Đực cười. Red Moon khiêu khích đúng lúc, khiến chút nhiệt huyết của đầu cây lông nhà không còn sót lại chút nào cả. Dáng vẻ của hắn như sắp khóc. Nếu không phải ở đây tụ tập nhiều khán giả, thì hắn đã chịu thua từ sớm rồi. Nơi này là chân núi, không có xe cộ đi qua. Nơi này là khúc cua vòng cung thứ hai, không có xe đi qua. Còn nơi này là đường trẻ S4, cũng không có xe cộ. Nơi này là khúc cua vòng cung thứ nhất, không có. À, có một chiếc Ferrari màu hồng dưới chân núi chạy lên. Nơi này là đường trẻ S4, vẫn không có xe cộ. Người cầm bộ đàm cô Redmond hỏi, khúc cua vòng cung thứ nhất, ngươi có nhìn lầm không vậy? S4 rất gần chỗ ngươi, nhưng không nhìn thấy chiếc xe nào cả. Đây á là khúc cua vòng cung thứ nhất, có thể chắc là ta qua mắt, lúc nãy nhìn thấy quả thật hơi mờ ảo. Tốt, các khúc cua khác tiếp tục báo cáo. Đây là khúc cua thằng Lằng, không có xe cộ đi qua. Đây là vòng cung chữ U, cũng không có xe cộ đi qua. Onlia, trận đấu có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Đầu lau nhà ngồi trong chiếc Honda, lấy xe đến điểm xuất phát. Xe của đầu cây lau nhà như rắc rưởi khi mà đậu cạnh chiếc BMW màu bạc. Biểu lộ của hắn cũng đối lập rõ nét so với lái xe bên kia. Trong lúc đối phương đang nghĩ đến cảnh champagne trên bục nhận thưởng nào đó, vẻ mặt của đầu cây lau nhà lại như muốn nói, người này bị táo bón lâu ngày. Tất cả các đội chuẩn bị, bắt đầu tính thời gian. Thời gian đếm ngược là 5 giây. Chờ chút. Cổ Trần đến bên cạnh chiếc Honda rồi mở cửa xe. Đầu cây lau nhà nhìn hắn bằng vẻ mặt mờ mịt. Xuống. Người nói gì vậy? Không phải người muốn thắng Redmond sao? Xuống đi. Đầu cây lau nhà không biết vì sao mà lại đi ra, bởi trong đầu hắn chỉ quanh quẩn âm thanh. Lần này được cứu rồi. Đối phương hạ kính xe, nói với Cổ Trần. Một chiếc Honda cũ, thì tên nào lái cũng vậy mà thôi. Cổ Trần nghiêng đầu nhìn hắn, hy vọng ngươi còn mạng mà đua hết toàn bộ lộ trình. Toàn bộ lộ trình. Toàn bộ lộ trình. Toàn bộ lộ trình. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ. Chương 7. Xuất hiện. Hai chiếc xe đều đã sẵn sàng. Tiếng động cơ của chiếc BMW rất kêu, y hệt như một con dã thú đang gầm nhẹ. Còn chiếc Honda do Cổ Trần điều khiển lại phát ra âm thanh như một ông lão đang thở khò khè. Bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, xuất phát. Lái xe của đội Redmond giẫm chân ga. Chiếc BMW lao đi và tăng tốc trong nháy mắt. Thoáng chốc đã cách Cổ Trần hơn 10 mét. Chiếc Honda chỉ có thể chạy theo từng bước rồi mới chậm rãi tăng tốc. Tốc độ tối đa của chiếc xe này khoảng 180 km/h, song chỉ khi lưu thông trên đường cao tốc mới có thể đạt đến mức đó. Trong khi chiếc BMW kia không cần 5 giây đã tăng tốc lên đến 100 km/h. Điều này khiến Cổ Trần cảm thấy hơi khó tin. Chạy đến khúc cua thứ nhất thì cự ly đã bị kéo giãn một khoảng lớn. Cổ Trần chỉ có thể nhìn thấy đèn xe sau của đối phương một cách mơ hồ. Cổ Trần tiếp tục điều khiển tay lái bằng một tay. Tay còn lại cầm bộ đàm rồi nói. Đầu cây lau nhà, người đâu rồi? Lúc này đầu cây lau nhà đứng ở điểm xuất phát cùng với Đại Ngưu và Nhị Hổ thuộc đội của hắn. Cả bọn đang đợi tin thất bại truyền đến với vẻ mặt đau khổ. Đây đây, anh bạn, ta xưng hô với ngươi thế nào? Ta là Cổ Trần, hiện có vài vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Ngươi có hiểu biết gì về phương diện xe cổ hay không vậy? À, ta là tay đua Tha Bả Đầu. Được rồi, ngươi biết gì về chiếc BMW kia? À, chiếc đó à? Nó hẳn phải là BMW M5. Có mã lực lớn, mô men thì xoắn lớn, số vòng quay 1 phút cao, tốc độ nhanh, gia tốc tốt, tính năng gia tốc 2 lần cũng tốt, thiết kế kiểu giọt nước. Thân xe thì thấp, giảm tối đa lực cản của không khí và gia tăng tính ổn định khi chạy với tốc độ cao. Ta vừa xem qua chiếc M5 kia vài lần, có vẻ bọn họ muốn giảm trọng lượng nên đã tinh giản bớt điều hòa và hệ thống âm thanh. Trong trục xe có hình dạng gì ta không tưởng tượng được, nhưng mà chiếc xe đó chắc chắn là một quái vật đó. Đầu cây lau nhà, quá trang ngươi cũng biết xem hàng đó. dù gì thì trận đấu cũng đã bắt đầu. Chỉ bằng để ta nói cho người biết một vài chi tiết thú vị. Một người trong đội Red Moon bước đến, đặt bộ đàm trong tay đầu cây lâu nhà. Này, chú em là vũ khí bí mật của ngôi sao tốc độ sau. Đầu cây lâu nhà nói không sai đâu. Chẳng qua còn có vài thứ mà hắn không biết. Ví dụ như chiếc M5 của bọn ta có độ trễ gốc khi mà ngoặt cua rất thấp. Ta tin rằng ngươi cũng nhìn thấy các tia lửa trong ống xả. Đó là nhờ chuyên gia cải tạo xe đã thay đổi lập trình khi đánh lửa đấy. Mà đây chính là kỹ thuật cải tạo xe đua chuyên nghiệp. Thiệt tình mà nói, chiếc xe này không đơn giản là một chiếc M5, mà là một chiếc M8. Cái gì? Đầu cây lâu nhà kinh hô. Hai đồng đội đứng cạnh hắn cũng trợn mắt thật lớn, miệng không khép lại được. Người nói cái gì? M8? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Toàn cầu chỉ có một chiếc M8 duy nhất. Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Đầu cây lâu nhà, ngươi biết không ít đó. Này, vũ khí bí mật, ta nghĩ ngươi đã từng nghe qua. Thôi thì để ta giải thích cho ngươi biết thêm. Việc chiếc M8 không được chế tạo thêm nữa là vì BMW biết mình đã làm quá khoa trương. Động cơ của chiếc xe này là động cơ S76.0V12. Ngươi biết nó có nghĩa là gì không? Phải biết rằng đội đua McLaren dùng phản ứng hạt nhân này để có 550 mã lực, nhưng mà động cơ của M8 có thể quay 9.000 đến 10.000 vòng trong một phút. Vận tốc quay có thể tạo ra 1.000 mã lực. Bây giờ bọn ta dùng vỏ M5 để phối trí bên ngoài. Ngươi cảm thấy mình có phần thắng không đây? Đầu cái lâu nhà cả kinh, không nói thêm được gì. Là một người yêu xe, giấc mơ của hắn nhiều nhất cũng chỉ là có được một chiếc BMW X3 Serie M, còn chưa từng nghĩ đến. Giờ phút này, hắn lại nghe đến chiến sĩ băng M8, lập tức kích động đến trời nước mắt. Vừa nghĩ đến đội xe sơn trại mới thành lập của mình đang thi đấu với đối thủ cỡ đó, hắn không ngừng tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không. Nếu như lúc này đầu cây lâu nhà là người thi đấu, thì dù có tán thân xuống đáy vực cùng với đối phương về chiếc BMW kia, hắn cũng tự nguyện. Đương nhiên, tiền đề là đầu cây lâu nhà phải đuổi kịp người ta. Giọng nói hữu khí vô lực của Cố Trần truyền đến bộ đàm. À, ra là vậy. Cảm ơn các ngươi đã giải thích. Ta thấy qua 3 khúc cua nữa, các ngươi sẽ nhận ra cân lượng của cả lái xe kia. Ta chỉ muốn hỏi một chút về giá trị chiếc xe mà thôi. Bây giờ xem lại mới thấy, sau khi các ngươi thua, thì chắc chắn sẽ rất mất mặt. Người nói cái gì? Người của đội Red Moon lập tức nổi trận lôi đình. Người đúng là mạnh miệng. Ta thấy người đã bị bỏ xa đến mức không thấy đèn ở đuôi xe, nên mới có thể thảnh thơi mà nói chuyện phím bằng bộ đàm đó chứ. Nhị đương gia, người mau tới đây đi, tình huống không đúng. Một người khác của đội Red Moon có hơi kinh hoàng, biểu lộ rất giống lúc mà đầu cây lông nhà bắt đầu thi đấu. Nhị đương gia của đội Red Moon thấy khiêu khích không tác dụng, liền đặt bộ đàm lên tay đầu cây lông nhà rồi chạy về phía đội của mình. Gọi cái gì? Sợ cái gì chứ? Dù sao đã sớm bỏ xa đối thủ rồi. Bây giờ á, chỉ cần chờ tiểu tây xuống dưới chân núi là xong. Nói đến đây, hắn lấy bình cà phê trên mua xe xuống để uống. Nhị đương gia, sự việc không tốt chút nào rồi. Chiếc Honda kia vẫn bám riết tiểu tây, hoàn toàn không dứt bỏ được. Nghe đến đây, nhị đương gia phùng hết cà phê vừa uống ra. Không thể nào. Sao có thể là như vậy chứ? Hắn cầm bộ đàm công cộng để nghe tin tức mỗi khúc cua truyền đến. Đây là khúc cua thằng Lằng, đã nghe được tiếng nổ của động cơ. Đến rồi, M5 ở phía trước, bắt đầu tiếp cận và vượt qua khúc ngoặt thật nhanh. Dường như không hề giảm tốc, cực kỳ đẹp mắt luôn. Tốc độ khi vượt qua khúc cua là 80 km/h, quả là lợi hại. Và theo sát phía sau, CE đã tới gần. Khoảng cách bị kéo giãn không quá xa, có vẻ phanh của chiếc xe này không vậy, vì sao vẫn chưa giảm tốc chứ? Tiếng kinh hô vọng đến từ đầu bên kia của bộ đàm, theo sau là vô lần tiếng huýt sáo và quan hô. Người cầm bộ đàm sững sờ tại chỗ, qua hơn nửa ngày mới nói tiếp. Quá mạnh mẽ, đó quả thật là lướt qua. Hắn vượt qua khúc cua với tốc độ hơn 100 km/h. Không, là 120 km/h. Ngoặt cua không cần giảm tốc độ. Quả là thần kỳ. Quả xuất chúng luôn. CE ngoặt cua còn nhanh hơn cả BMW nữa. Ta còn tưởng hắn muốn lao ra khỏi dòng trắng chứ. Chắc là muốn hù chết ta đây mà. Khóe miệng vị đương gia co giật. Hắn lẩm bẩm. Hắn vượt cua tốc độ 100 mà. Nơi này là khúc cua thứ nhất. Hai chiếc xe đang lao tới. BMW đang ở phía trước. Tiếp tục kéo dài cự ly bằng những đoạn đường thẳng. Đến rồi. BMW vào khúc cua. Ngoặt ngay sát bên sườn. Khúc cua vòng cung thứ nhất nhìn như một dần trăng non rất dài và hẹp. Khán giả chỉ có thể đứng ở mặt trong vòng trắng để nhìn chiếc xe chạy qua. Bộ đàm nhanh chóng truyền đến tiếng ma sát giữa lớp xe với mặt đất, xen lẫn cùng tiếng đánh lửa của chiếc BMW. Đã qua rồi, quá nhanh, thoáng giảm tốc độ tại giữa khúc cua, sau đó bám ngang sườn, gia tốc nhanh và hoàn mỹ, quá đẹp. Kìa, đó là gì vậy? Đó là CE. CE như đang lướt đến. Tới rồi. Bộ đàm truyền đến một mảnh kinh hồ không ngớt. Tay lái xe, hắn thản nhiên hút thuốc bằng một tay. Hắn trực tiếp lướt vào nương theo khúc quạt và áp sát sườn cua, chỉ dùng một tay thôi. Vị đương gia vừa muốn trớt quay hàm ra. Hắn cầm bộ đàm nói. Má, ngươi nhìn lầm mà, chuyện này quá khoa trương rồi đó. Không hề, ở đây gần khúc cua, người người đều nhìn thấy, hắn còn nghiêng đầu qua một bên nữa, cho có vẻ rất nhẹ nhàng đó. Đầu cái lâu già, đại ngưu và dị hổ đã rơi vào trạng thái nửa điên cuồng. Nhất là đầu cây lâu già, hắn thấy cảnh ngộ của mình thay đổi rất nhanh, các loại đả kích tinh thần bất ngờ ập đến đủ để đảo hắn ngắn lại. Hắn cười lên. Ta có nằm mơ không vậy? Đó là chiếc xe của ta sao? Nó bám theo sau một chiếc M5, ngoặt cua, với tốc độ là 100 km/h. Đầu cây lâu nhà mừng đến nỗi cười mãi không đứt. Đại ngưu, dị hổ cũng cười khúc khích theo. Cả ba ngồi lõm chõm và quay thành một vòng như là người điên, trong tay cầm một chiếc bộ đàm. Cố Trần ngáp dài trong xe, cảm thấy hơi buồn chán. Hắn không vượt qua chiếc M5 là vì hắn đang chờ quan hồn xuất hiện. Nói đúng hơn là chờ chiếc Ferrari màu hồng chạy ra. Nếu hắn vượt lên trước chiếc BMW, thì rất có thể thành viên Red Bull Tiểu Tây sẽ biến mất tại một khúc cua nào đó. Rồi thì báo ngày thứ hai sẽ xuất hiện thêm tin tức. Một thanh niên lái xe tại núi Đồng Danh bất ngờ đột phát bệnh tim dẫn đến tử vong. Trong khi đó, mồ hôi lạnh đang thấm ướt toàn thân Tiểu Tây. Hắn đã bị Cổ Trần dọa không nhẹ, bây giờ lại liên tục nhìn kính chiếu hậu mà lẩm bẩm. Đùa sao chứ? CE có thể ngoặt cua như vậy sao? Tử trác rưỡi như Honda Civic SC, hiển nhiên bám BMW M5 không thả. Ta là thiên tài, thể thức đùa xuống dốc. Lưu tin Tiểu Tây của đội Red Bull, cái thứ xe trác rưỡi này, cái thứ chỉ có 1.8L đống nát sắt dụng. Thậm chí không phải là loại có hộp số tự động cấp 5 nữa. Bỗng nhiên, Tiểu Tây lồng lộn. Nhưng mặc kệ hắn gia tốc thế nào cũng không thể dứt bỏ gã sát tinh sau lưng của mình. Thế là một tay đua thuộc loại cao thủ đổi danh giới đua xe vòng tròn nghiệp dư, lái một chiếc xe thể thao đã qua cải tạo, bị một gã không biết chui ra từ xó nào lái một chiếc xe dân dụng rồi đuổi theo không buông. Đây quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã, đủ khiến phòng tuyến tâm lý của hắn sụp đổ. Bây giờ chuyện gây trần hơn mới bắt đầu phát sinh. Nơi này là đỉnh núi, sao lại xuống lâu như vậy? Đường trẻ S4, hai chiếc xe đến chưa? Nếu có thì nói ta biết. Đây là đường trẻ S4, rất kỳ lạ. Giờ rồi như nghe thấy tiếng động cơ ở phía xa xa, sau đó đột nhiên biến mất. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Chúng ta ở đây... Cùng lúc đó, bộ đàm của mọi người đều nghe thấy những âm thanh sàn sạc, liên lạc bị gián đoạn. Mặc kệ gọi thế nào cũng không có phản ứng, cứ như thể tín hiệu bị thứ gì đó quấy nhiễu một cách mạnh mẽ. Tiểu Tây lại chạy qua thêm một đường trẻ. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc lên núi, hắn không có một chút ấn tượng nào về khúc cua này. Rừng cây hai bên đường đột nhiên trở nên tươi tốt, ven đường không có khán giả đứng xem. Hắn đột ngột cảm thấy mình đang chạy đến một nơi xa lạ, hoàn toàn không phải núi Đông Danh, thậm chí không tồn tại trên thế giới này. Thấy không khí thở ra biến thành sương trắng, Cố Trần tập trung tinh thần. Hắn biết nơi đây là quỷ cảnh nên gia tốc đuổi theo M5,

hai xe gần như dán sát vào nhau. Bây giờ do không có cửa xe nên Cổ Trần dễ dàng chùm tay để nắm cánh gió trên đuôi chiếc M5. Vấn đề chuyển hướng của CI được giải quyết là như thế. Cổ Trần trực tiếp mượn ngoại lực của chiếc CI lệch đi 30 độ, mà M5 thành vật hy sinh. Tuy tiểu tây liều mạng khống chế xe, nhưng vì bị buộc chuyển hướng quá độ, nên hắn không thể không giảm tốc độ điều chỉnh. Chẳng qua trong lòng hắn lại xuất hiện một vấn đề. Cái gã lái chiếc CI vẫn còn là người sau. Sau khi bứt phá thành công, CI liền giảm tốc độ. Cổ Trần vừa nháy đèn sau liên tục, vừa giơ tay ra, ý bảo tiểu tây dừng lại. 5 phút sau, Cổ Trần xuống xe, đi về phía tiểu tây. Lúc này người ở trong xe đang thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy lưng. Cổ Trần ngậm một điếu thuốc, đập cửa xe. Mở cửa đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu tây mở cửa, ra khỏi BMW. Ngươi làm cái gì vậy? Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Còn nữa, ngươi là siêu nhân à? Nếu là người bình thường, thì tay đã đứt lìa từ lúc đó rồi. Cổ Trần phà khói, vẫn trả lời với bộ dạng hữu khí vô lực. À, ngươi nói gì vậy nhóc? Nếu không phải người không cho ta vượt qua, thì việc gì ta phải dùng cách này chứ? Tiểu tây nghe xong mà nghẹn lời. Trong giới đua xe, mặc dù lợi dụng tuyến đường để ngăn cản người khác vượt qua, không có gì đáng trách. Nhưng hắn lại dùng xe thể thao cấp quái vật để đi ngăn cản chiếc Honda phổ thông, nên trông vô cùng khó coi. Bây giờ tỉnh táo suy nghĩ lại, quả trà tâm lý đã sớm thừa nhận kỹ thuật lái xe của đối phương hơn xa mình. Nếu tới đích trước, có lẽ mình cũng không có cảm giác chiến thắng. Ta là Cổ Trần, người tên là gì? À, bạn bè trong đội đều gọi ta là Tiểu Tây. Tốt lắm, Tiểu Tây, ta tin rằng ngươi vừa thấy ta làm một số chuyện. Dù sao tâm trạng của ngươi cũng đã khá hơn, nên ta sẽ nói ngắn gọn cho ngươi biết. Trên đường này có chuyện ma quái, hơn nữa nó đã tìm tới đây. Việc cấp bách bây giờ là rời khỏi nơi này. Còn về trận đấu, ngươi cứ đến đích nói mình thua là được. Như vậy đầu cái lâu nhà sẽ không về chiếc xe có vấn đề mà giống dài với ta. Bây giờ nếu ngươi không có ý kiến gì nữa thì chúng ta mau đi thôi. Ta... Tiểu tây định nói gì đó thì một chiếc Ferrari màu hồng đột ngột chạy ra khỏi bóng tối, tông vào đuôi chiếc BMW. Tiểu tây đứng cạnh chiếc xe nên hoảng sợ không thôi. Bằng đằng khiến hắn nhảy sang một bên để tạo khoảng cách với chiếc xe này. Trong lúc đầu óc của hắn vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống này, hai cả đàn ông máu thịt bầy nhầy bước xuống xe. Một tên trong đó không có một miếng thịt ở hông. Chỉ thấy có mỗi khúc xương sống nối nửa người trên với nửa người dưới. Truột da lúc ẩn lúc hiện bên trong. Còn một tên khác thì bị một miếng thủy tinh lớn chặn ngang cổ. Nhìn từ góc độ nào, hai chị này đều không có một phần giống người. Đến 10 phần là giống quỷ. Điều đó khiến cho tiểu tây suýt nôn mửa khi thấy rõ bộ dạng của họ. Cô Trần thấy hắn sợ hãi đến mức sững người, lập tức nắm cổ áo hắn và cùng chạy về phía xa. Tiểu tây bị kéo chạy hơn 10 mét mới có phản ứng. Họ là quỷ, đó đúng là quỷ. Không sai, sợ dễ ta đuổi theo ngươi, vì một mình ngươi thì sẽ chết chắc. Ngươi, không phải ngươi rất là hại sao? Có thể đối phó với chúng đó không? Vì một dạng nguyên nhân đặc biệt, ta không những khó đối phó với chúng, mà còn không thể tìm thấy lối thoát khỏi quỷ cảnh nữa. Cùng lúc đó, ở khách sạn Đông Danh, Lữ Bình ngồi uống rượu trong phòng của Dự An. Đường lên núi xuất hiện quỷ cảnh, hình như Cổ Trần đang ở trong đó. Ta không cảm ứng được linh thức của hắn. Quả nhiên, không hề dùng năng lực linh hồn. Dư An cười nói, ta không hề lo việc hắn phạm quy. Chỉ có điều hắn là một thằng dốc thông minh. Sau bữa cơm tối sẽ đi tìm Lowe's, từ đó biết được đầu mối trong giấc mơ. Và bây giờ đang đối đầu với một hồn ma trong bọn. Lữ Bình hơi giật mình. Trong bọn à? Ý ngài là hồn ma ở Đông Danh không phải chỉ có một sao? Đương nhiên rồi, ta khác với cả tình niên kia. Cách làm của ta là thu thập tình báo, sau đó chậm rãi phân tích cho đến khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện thì sẽ hành động. Cũng chính vì vậy, ta biết nhiều thứ hơn so với hắn. E rằng đầm nước Đông Danh còn sâu hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Nếu không cần linh thức thì nắm được mấy phần cũng khó nói. Đã lâu không gặp phải một chuyện thú vị như vậy rồi. Thật giống như tha cho những người phương Tây trong câu lạc bộ này, hoàn toàn dùng năng lực của người thường để đấu với hồn ma. Lữ Bình rót một chén rượu. Vậy thì phải chờ xem đêm nay Cố Trần có bị ép buộc đến mức phải ra tay hay không. Nếu mà hắn bị ép dùng linh thức thì coi như trò chơi này đã kết thúc. Chương 9. Tái hiện. Hai người lúc này vẫn chạy trong quỷ cảnh liên tục khoảng 5 phút đồng hồ, thành công cắt đuôi hai cả cương thi và có được cơ hội thở dốc. Tiểu Tây thay thoát khỏi trụy bình, trực tiếp nằm xuống đất để hít thở không khí. Cố Trần có vẻ rất bình tĩnh, dường như vừa rồi chỉ đi tản bộ. Hắn châm một điếu thuốc rồi nói với Tiểu Tây: "Ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, ta nghĩ một nữ quỷ sẽ nhanh chóng tìm chúng ta đấy." Tiểu Tây cả kinh, lập tức ngồi dậy. "Cái gì? Nữ quỷ hả? Ở đâu? Ở đâu? Người làm thế nào mà biết được vậy?" Cố Trần trả lời: "Trong xe có tổng cộng 2 nam 1 nữ. Theo tình huống vừa xảy ra, ta phân tích thấy 2 hồn ma đàn ông rất có thể bị nữ quỷ khống chế." "Cả cái này người cũng biết sao?" Cố Trần thở dài. "Lúc đầu ta cho rằng 2 gã đàn ông chết vì tai nạn, bởi cơ thể của họ rất giống người gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Ví dụ như bỏng toàn thân, dai chỗ bầm tím, xương gãy, tứ chi không trọn vẹn. Nhưng ta nhanh chóng phủ định suy luận này, bởi chiếc Ferrari không hư hỏng một chút nào. Chiếc Ferrari xuất hiện cùng với hồn ma, với tư cách là vật dẫn, nên sẽ có ý nghĩa đặc thù. Nếu chết vì tai nạn xe cộ và người trong xe biến thành như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Như những thuyền hải tặc trong truyện ma quái, nó vẫn chạy được dù có rách nát như thế nào đi chăng nữa. Vậy nên, 2 người kia đã bị giết, và hung thủ là người thứ 3 trong xe. Một người trong bọn bị thủy tinh đâm xuyên cổ, một người bị moi trống ổ bụng, sau đó cả 2 bị thiêu cháy hoặc là bị dội axit sulfuric." Tiểu Tây nghe đến đây, cảm thấy muốn đồn mửa. Hắn nói: "Thôi thôi, người đừng có nói nữa. Ta không muốn biết họ chết thế nào đâu. Mà vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào chạy khỏi đây." Cố Trần như không nghe thấy lời của Tiểu Tây, hắn tiếp tục kể: "Theo suy đoán ban đầu của ta, nhiều năm về trước, 2 người đàn ông này giết hại một phụ nữ trên đường, có thể là ở trên xe. Sau đó hồn ma của người phụ nữ đã tìm bọn họ để báo thù, đồng thời giam cầm hồn phách của họ. Xong, ta vừa nghĩ đến một cái suy luận khác. Đó là người phụ nữ không giết 2 người đàn ông trong hình thức hồn ma, mà ra tay khi vẫn còn sống." Tiểu Tây nhịn không được, đến ói đầy đất. Hắn không thể tưởng tượng được tại sao 2 người kia lại biến thành bộ dạng như vậy. "Đứng lên đi, và mau đi theo ta, ra khỏi đây rồi lại nói tiếp." Nói xong, Cố Trần đi về phía rừng cây bên đường. Ngoại trừ theo hắn, Tiểu Tây không còn lựa chọn nào khác. Nếu đơn độc gặp quỷ, thì rất có thể hắn sẽ đứng tìm mà chết. Tiểu Tây nhổ mấy ngụm nước bọt xuống mặt đất, rồi đi theo Cố Trần. "Nè nè anh bạn à, có phải người giống đội bắt quỷ cảm tử ở trong cái phim gì đó không vậy?" "Đội bắt quỷ cảm tử chỉ là hài kịch. Ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta đang giỡn hay sao?" "Vậy ngươi là loại siêu nhân trời sinh có siêu năng lực sao?" "Nghe đây, mặc kệ ngươi là gì hiếu kỳ hay là gì để giảm bớt sợ hãi, ta không muốn nói tiếp về đề tài này. Ngươi biết càng ít thì càng an toàn. À còn nữa, ta không làm nghề bắt quỷ. Ta và ngươi cùng một loại người, đều hy vọng cách xa những chuyện thế này để sống một cuộc sống bình thường. Ngay lúc này, ta vẫn đang nỗ lực để làm điều đó." Nghe xong, Tiểu Tây đành biểu môi, không nói gì nữa. Trong rừng cây tràn ngập một thứ mùi hôi thối, không khí bốn phía vô cùng lạnh lẽo. Quỷ cảnh tác dụng lên Tiểu Tây rất rõ ràng. Nếu không phải đi cùng Cổ Trần, có lẽ hắn sẽ chết trong sợ hãi và rét lạnh. Vì đang ở trong núi nên mặt đất có độ dốc nhất định, cứ đi lại như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Tiểu Tây bắt đầu thở gấp. "Nè nè, sao chúng ta đi mãi vậy? Rốt cuộc phải đến nơi nào đây? Ta thấy đi men theo đường lớn mới an toàn chứ."

sẽ có hai tình huống. Thứ nhất, nếu nữ quỷ dùng cách này để nhờ chúng ta trợ giúp, thì chiếc xe sẽ đưa chúng ta ra khỏi quỷ cảnh. Tiểu Tây trùng chảy. Vậy còn tình huống thứ hai? Chương 10. Phân tích và kết luận. Tình huống thứ hai, đây vốn không phải là đoạn tử vong tái hiện, mà là một cái bẫy. Chúng ta mắc câu từ lúc lên xe rồi. Tiểu Tây nghe xong, định mở cửa để nhảy xuống, nhưng quá muộn rồi. Chiếc xe đang chạy với tốc độ không hề chậm, trong khi hắn hoàn toàn không có dũng khí nhảy xuống con đường dưới sườn núi. Bầu không khí trong xe chìm trong tĩnh lặng, hai con quỷ ngồi trước không nói một lời. Cổ Trần ngồi phía sau bình tĩnh hút thuốc. Bây giờ, Cổ Trần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Tây trùng sợ, không dám lên tiếng. Hắn nhìn chầm chầm hai con quỷ ngồi phía trước. Mỗi lần con quỷ lái chiếc xe đều liếc nhìn kính chiếu hậu. Tiểu Tây cảm thấy như tim ngừng đập vài giây. Kiểu tra tấn tinh thần như vậy duy trì thật lâu, bọn họ mới xuống tới chân núi. Xe dừng lại, Cổ Trần ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, sau đó nói, xuống xe đi. Tiểu Tây đẩy cửa xe, vừa lăn vừa bò lao xuống. Hắn đang định chạy trốn thì bị Cổ Trần nắm gáy. À, nè, đã xuống núi rồi mà, sao ngươi không cho ta chạy chứ? Ngươi định chạy đi đâu? Đoạn tử vong tái hiện vẫn chưa kết thúc mà. Dù ngươi chạy xa mấy thì vẫn trong quỷ cảnh thôi. Cổ Trần buông Tiểu Tây. Cái kia, nghe hắn nói xong cũng không dám mạo hiểm mà bỏ đi. Hai người đàn ông mở cốp xe, khiêng thi thể người phụ nữ ra và đem đến bên cạnh hồ nước. Ngay lúc thi thể rơi xuống nước, Cổ Trần và Tiểu Tây cảm thấy trước mắt quạ lên. Khi phục hồi tinh thần, hai người đã trở lại con đường trên núi đồng danh. Nè, nè nè, các người có nghe thấy gì không vậy? Đây là đỉnh núi, hai tay lái nghe thấy gì không? Ai đó trả lời đi. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói của vị đương gia Redmond. Cổ Trần đến bên cạnh chiếc M5, lấy bộ đàm ra khỏi xe. Đây là ngôi sao tốc độ Cổ Trần, bọn ta không sao, chỉ có điều trận đấu đã kết thúc. Tiểu Tây hoàn toàn sững sờ. Tối nay, hắn gặp phải một chuyện quá sức tưởng tượng, lại nhìn chằm chằm vào chiếc M5 không hề hư hại. Rõ ràng, nó bị đụng nát đuôi xe trong quỷ cảnh, nhưng nay lại khôi phục thần kỳ. Người nói cái gì? Kết thúc là sao chứ? Có phải xe gặp tai nạn hay không vậy? Cổ Trần đem bộ đàm cho Tiểu Tây, sau đó lái chiếc Honda chạy lên đỉnh núi. Cửa xe Honda CE quả thực đã bị hỏng. Tiểu Tây bây giờ cầm bộ đàm, trung thực nói. Ta là Tiểu Tây đây, ngồi sau tốc độ thắng rồi, ta bị vượt qua. Cái gì? Người nói rõ hơn một chút đi. Tiểu Tây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao M5 lại bị CE vượt qua được chứ? Vị đương gia hét to vào trong bộ đàm. Đoàn người trên đỉnh núi bắt đầu xôn xao. Còn đầu cái lâu nhà, Đại Ngưu và Dị Hổ cầm bộ đàm ngẩn ngơ tại chỗ. Tiểu Tây lớn tiếng rít lên. Ta nói ta thua rồi. Ngươi nghe không rõ hả? CE để vượt qua ta tại khúc ngoặt. Bây giờ, đừng làm phiền ta nữa. Đoàn người trên đỉnh núi trở nên điên cuồng. Lưu tin Tiểu Tây của đội Redmond lại bại dưới tay của một gã không rõ lai lịch của đội đồng danh. Hôm nay bọn họ chứng kiến quyền thoại về một chiếc CE đánh bại M5. Đầu cái lâu nhà và hai đồng đội rơi lệ đầy mặt, rồi lại cười hài lòng. Giờ phút này, dù xe có bị hỏng, cũng đáng. Khi Cổ Trần lái chiếc CE không cửa lên đỉnh núi, cũng là lúc mà mọi người nhìn hắn như nhìn anh hùng. Vị mỹ nữ kia lại đến chiếm tiện nghi của hắn, trong khi đầu cái lâu nhà nước mắt nước mũi tràn trụa, còn tuyên bố bái Cổ Trần làm sư phụ. Mà điều kỳ lạ nhất là vài nhân vật đặc biệt của các đoàn xe nói với Cổ Trần rằng chỉ có ta mới đánh bại được ngươi thôi, hoặc là ta sẽ nhớ kỹ ngươi, không lâu sau ta sẽ chiến thắng ngươi. Mà nói tóm lại, Cổ Trần bị làm phiền quá chừng. Đầu cái lâu nhà và chị bị nữ kia hỏi số điện thoại của Cổ Trần nhiều lần mà không được, nên cứ quấn quýt lấy hắn. Sau cùng, đầu cái lâu nhà nghĩ đến điểm quan trọng là để báo lại tiền sửa xe. Nếu Cổ Trần không nói cách thức liên lạc cho hắn, thì hắn sẽ tìm lãnh đạo bệnh viện. Thế là Cổ Trần đành phải nói số điện thoại cho họ biết, sau đó liền tắt nguồn điện thoại. Lúc Cổ Trần trở lại khách sạn Đông Danh thì đã gần 12 giờ. Chỉ có điều tinh thần của mọi người đều rất tốt, không có ai buồn ngủ cả. Mỗi gã thần côn đều di chuyển khắp nơi cùng với một hoặc là nhiều phú ông nước ngoài. Quản lý của khách sạn vốn đã thông báo dần chuyện không đụng vào đám tâm thần này. Dù sao, họ cũng đã trả tiền, mà ai nấy trong bọn tùy tiện dung tay có thể mua nửa ngọn núi. Cứ để bọn họ làm ầm ĩ đi, nhiều nhất là làm hỏng vài món đồ, sau đó thì cứ bồi thường theo giá cả là được. Vừa bước vào khách sạn, Cổ Trần liền gặp Solombus, một vị trùm dầu mỏ Ả Rập, tay to mặt lớn. Người này đã dùng tiếng Trung trúc trắc chào hỏi một cách nhiệt tình. Cổ Trần tiên sinh, ngài ở đây là quá tốt rồi. Ta luôn tìm ngài khắp nơi. Ánh mắt của ta không bao giờ sai mà. Từ bữa cơm, ta đã nhận ra ngài mới là người có bản lĩnh bắt quỷ thật sự. Còn cái cả Laos kia chỉ là một tên côn đồ. Xin ngài mang ta đi bắt quỷ giới. Cổ Trần muốn đánh ngất hắn cho xong, nhưng mà làm như vậy thì ngày mai mình sẽ bị đuổi ra khỏi khách sạn này, xem như thua trận quyết đấu với Dự An. Vì vậy hắn đành phải nói: thưa ngài Solombus, ta đang thực hiện công tác điều tra trên lý luận, tạm thời không định ra ngoài bắt quỷ đâu, phiền ngài mời cao nhân khác đi ha. Vì Solombus đúng là một miếng đường chính, hắn đi theo Cổ Trần, ngoài miệng thì nói: không sao đâu, thưa Cổ Trần tiên sinh, ta chỉ muốn đi theo nghiên cứu với ngài thôi. Có lẽ ta sẽ đưa ra một vài ý kiến hữu dụng cũng không biết chừng đó. Cổ Trần không muốn đả kích tính tích cực của Solombus, lại nói cái cả mập mạp trâu rê xòm xòm trước mắt luôn khiến cho người khác cảm thấy thân thiết. Cổ Trần nghĩ nếu nghiêm khắc đuổi hắn đi thì mình sẽ cảm thấy áy náy, đành phải để Solombus đi theo. Bọn họ lại vào phòng Lowe's một lần nữa. Lúc này, Lowe's đang dùng laptop để lướt những trang web người lớn có ích cho thể xác và tinh thần. Cổ Trần không có cửa mà dứt khoát xông vào, làm Lowe's sợ đến cuống cuồng tay chân. Cổ Trần tiên sinh, ngày quá là không lễ phép à nha. Ngày xông vào phòng hết lần này đến lần khác mà không hỏi ý kiến người khác hả? Cái điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiện cảm của ta dành cho dân tộc ngài đó. Cổ Trần cười lạnh. Thôi được rồi, vì hòa bình và văn minh của nhân loại, cho nên nhân dân, thân sĩ và kỵ sĩ của nước Anh vĩ đại đã cấm cờ xí thực dân khắp nơi trên thế giới, rồi cướp đoạt vô số di sản văn hóa. Ông bạn Laos, một mình ngươi không thể thay đổi cách nhìn của ta về nước Anh đâu. Ta tin chắc rằng mình cũng không thể phá hỏng hình tượng của dân tộc ta được. Laos á khẩu, không biết trả lời như thế nào. Trong lúc hắn ngây người, Cổ Trần tranh thủ đoạt lấy laptop. Lowe's chưa kịp tắt những trang web đang xem nên gấp đến độ đỏ mặt. Chỉ có điều Cổ Trần không để ý đến điều đó, hắn tắt hết những trang web nọ, sau đó bắt đầu tìm đọc tư liệu mình cần. Cổ Trần tiên sinh à, đây là laptop riêng của ta, ngài muốn mượn dùng chí ít phải nói với ta một tiếng chứ. Nếu người mà còn nhiều lời thì ta sẽ tiết lộ chuyện người vẫn còn là xử nam ra ngoài đó. Ơ nè nè nè, người đã tiết lộ rồi đó nha. Ngài Solombus đã nghe thấy rồi còn gì? Solombus không giỏi tiếng Trung, chẳng qua vẫn hiểu thầm ý. Hắn cười nói: Lowe's lão đệ, bạn của ta ơi, người có muốn ta giới thiệu em gái của vợ thứ ba của ta cho ngươi không? Nàng đẹp như sao trên trời vậy. Nghe xong, Lowe's trợn trắng. Không ngờ cái loại người đi ra từ quốc gia theo chế độ đa thê lại muốn mai mối cho mình. Chuyện này là thế nào chứ? Thế là trong khi Cổ Trần tra tư liệu trên laptop cả buổi trời, Lowe's và Solombus đã trở thành người thân. Sau cùng, Cổ Trần khép máy tính lại, sau đó châm một điếu thuốc. Thế vậy Solombus lập tức hỏi thăm: Cổ Trần tiên sinh, thế nào rồi? Cổ Trần phà khói thuốc. Ta đã tra được tất cả tin tức, kết quả phân tích cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ ta sẽ kể cho các người nghe một câu chuyện cũ, hay đúng hơn là một câu chuyện kinh khủng của 10 năm về trước. Các bạn thân mến, cũng đã khá khuya rồi. Hội Quang cùng kênh YouTube Kể Kể Chuyện Mai Đêm Khuya xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo nhé. Các bạn cũng đừng quên là hãy đăng ký để lại nhận xét và góp ý để ủng hộ kênh các bạn nhé. Kênh các bạn nhé. Kênh các bạn nhé. kênh các bạn nhé.